Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Lâm cười cười, tôn thần bảo vệ sao? Vậy thì phải hoàn toàn nuốt vào rồi. Để xem sức mạnh tiên gia sẽ duy trì được đến lúc nào. Tiên gia sợ nghiệp chướng, nhưng ta lại không sợ cùng họ đọ công phu ma. Tôi nhịn không được nữa rồi, trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi hét lên lời tàn nhẫn. Từ Đồ Lâm, ta giết ngươi, kiếm phong đâm vào ngực hắn lại thờ ơ, để tôi tùy ý chém giết. Một chất lỏng dày đặc trộn lẫn vô số thịt nát và máu, xuất hiện trên y mặt đất như những thịt nát và máu bên trong thi triều. Nồi em bé đột nhiên bị những tay chân đã gãy kéo vào trong lỗ đen. Giường sụp đổ dần dần mở rộng tạo thành một cái ao, mở rộng đến chỗ hai đứa trẻ. Vô Quy, tôi hét lên, trơ mắt nhìn Vô Quy đang nghiêng người bên cạnh lỗ đen. Tiếng khóc yếu ớt của nó ca yêu ta si ết thích màng nhĩ của tôi liều mạng chạy sang bên đó. Không kịp, nó đột nhiên chao đảo rơi xuống lỗ đen, U Nam theo sau đó cũng bị rơi xuống. Điên rồi, loại cảm giác này chính là điên rồi. Nhai tí đều bị nứt ra, ngũ tạng đều bị đốt. Lúc này, tôi gần như muốn xé nát cảnh tượng trước mắt. Tiếng hét điên cuồng của tôi cùng tiếng súng dưới lầu đồng thời vang lên. Tôi muốn đi vào, không màng sinh mệnh, không màng người thân và tình ái. Tôi chỉ muốn cùng con tôi đi vào bên trong máu màu đen, tay chân cột thịt vụn nát này. Cảm xúc tuyệt vọng ngập tràn toàn bộ thể xác và tinh thần, trong một khắc tôi kêu đến tâm tê liệt phế, không biết có ai nghe thấy không? Chí tâm quy mệnh lễ, chư vị tiên gia ai có thể cứu vớt con tôi, có người động tác so với tôi còn nhanh hơn. Tham Lang vốn dĩ đã khom lưng ôm hai đứa trẻ lên, nhưng đột nhiên nôi em bé chao đảo làm hắn không đứng vững, hắn vừa mới phục hồi tinh thần liền nhìn thấy Vô Quy bị rơi vào lỗ đen, theo sau đó là U Nam cũng bị rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi cảm xúc đều tụ lại chỉ trong cái nháy mắt kia. Tham Lang đã nhảy xuống, hắn cứ như vậy, hai tay trống trơn nhảy xuống. Từ Đồ Lâm cười điên cuồng, chẳng sợ bị tôi chém thành từng mảnh, hắn cũng không quan tâm đến mà cười điên cuồng, thân thể rách nát hoàn toàn đi vào bên trong thi triều. Bên trong đều là thi thể thịt nát, căn bản hắn không để bụng tôi làm tổn thương hắn. Đầu của hắn biến mất trong thi triều, tôi không quan tâm đến máu chê y người, lập tức nhảy sang lỗ đen bên kia, nãi nãi kêu cái gì tôi cũng không nghe thấy. Những máu đen thi độc này không đến đầu gối của tôi lại quá chậm chạp dùng như ý kiếm phong chém lung tung rối loạn. Con tôi, người ấy Vô Quy, sâu kín Nam Sơn. Đây cũng là con của anh ấy. Bọn chúng khả năng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi không tin bọn chúng sẽ xảy ra chuyện. Bên tai tôi ẩn ẩn nghe được tiếng gào rú giống như tiếng sấm rền. Giống như có một mãnh thú. Là tôi bị ảo giác sao? Máu đen bên trong thi triều làm làn da của tôi đau rát đối với phàm nhân, giống như nọc độc axit vậy, có thể xâm hại đến con tôi không? Còn có, Tham Lang nữa, vì sao hắn lại nhảy vào? Hắn cũng là một đứa trẻ mà. Gầm, một tiếng gầm rú thật lớn trong cơn gió cuồng phong vang lên rung chuyển đến điếc tai, cảnh tượng trước mắt lay động như thể ngày cuối cùng của nhân loại đang sụp đổ ở tận cùng của trái đất. Ngày cuối cùng, nếu đứa trẻ không còn, với tôi cũng tương đương với ngày cuối cùng. Thi triều bị tiếng gầm thật lớn làm chấn động đến cuồn cuộn như nước sôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mơ hồ cảm thấy tòa nhà nhỏ bé của tôi sẽ sụp đổ. Máu đen chảy qua đùi tôi, đột nhiên một bàn tay màu đen bay tới trước mặt, một cái đầu người cuồn cuộn ngoi lên nặn xuống, tựa hồ như thể nó đang mượn lực. Tôi bỏ qua ngọc như ý, bước lên cầm lấy cái tay màu đen kia. Đây là bàn tay của một thiếu niên, tuy rằng lớn hơn tay tôi, nhưng vẫn còn da thịt mềm mại của thiếu niên. Bị nuôi dưỡng đến béo phì, những giọt mắt chảy xuống, chảy hết máu đen trên y mặt tôi. Trong miệng run rẩy hét lên, Tham Lang, Tham Lang. Mau lên đây, tôi không tưởng tượng được Tham Lang sẽ biến thành bộ dáng gì. Đây là máu đen của thi ma, tôi chạm vào giống như lửa đốt, Tham Lang lại tay không nhảy vào. Đây là một cảnh tượng không thể quên, một thiếu niên cao lớn, vì một bữa cơm, thực tế ăn rất nhiều, vì một căn gác nhỏ để ở, có thể không sợ hãi mà làm được như vậy. Giang Khởi Vân đã nói hắn mệnh hỏa rất vượng, ly hỏa chi mệnh âm tà khó xâm. Nhưng lúc hắn bị tôi lôi ra cả người tôi đều phát hoảng. Toàn thân hắn màu đen, cả người hắn màu đen, làn da bị nọc độc cắt út đến chảy máu, ngay cả đôi mắt cũng không thể thoát khỏi. Hắn nhắm hai mắt lại, trê y mặt chảy ra hai hàng nước mắt máu. Một tay hắn giữ chặt U Nam, một tay gắt gao bám lấy tay tôi ra sức dẫy ghi ua ngoi lên trê y. Hàm răng hắn, gắt gao cắn lấy eo của Vô Quy cứ như vậy mà ngậm Vô Quy thật chặt. Giống như một con thú nhỏ tắm máu. Vô Quy và U Nam quanh thân không bị lây dính máu đen, kim quang nhàn nhạt như vỏ trứng bảo vệ bọn chúng. Tiếng gầm rú tuyên truyền giác ngộ giống như sấm rền từ giữa không trung làm rung chuyển đỉnh, sàn nhà dưới chân tôi. Thi chiều trong nhà tôi giống như bị một lốc xoáy mạnh hút đi, nhanh chóng biến mất. Nãi nãi chạy đến ôm Vô Quy đang khóc lớn, còn U Nam vẫn luôn trợn tròn mắt tâm can bảo bối khóc. Tôi kêu bà kiểm tra xem bọn chúng có làm sao không. Còn tôi ôm Tham Lang, bất lực lau máu đen che y mặt hắn. Làm sao bây giờ, tai mắt mũi miệng của hắn, da thịt toàn thân không còn nguyên vẹn nữa rồi. Tham Lang, đứa trẻ ngốc này, ta nên trả ơn ngươi thế nào? Tôi thất thanh kêu to tên Tham Lang, bất lực lau mặt hắn, đến mở to đôi mắt hắn cũng không làm được. Tham Lang ách giọng kêu lên vài tiếng, tôi biết hắn đang gọi tôi, hắn kêu tiểu sư thúc. Nhưng đầu lưỡi của hắn bị nọc độc cắn đến sưng to, cả người đều biến dạng. Ách giọng là giọng câm, tiếng gầm rú trong không trung dần dần biến mất, bên tai tôi nghe được những tiếng vang khác. Tiếng ồn ào náo nhiệt của Trần Thế, lời nói, tiếng kêu, tiếng còi, tiếng bước chân. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới thật ồn ào. Tiểu Kiều, đợi mọi việc hỗn loạn quay về bình tĩnh, mỗi ngày ta sẽ ôm em dưới gối đầu, làm em trăm năm chân không chạm đất cũng có thể. Nơi nào mới là thanh tịnh, nơi nào mới là cực lạc, làm thế nào tôi mới có thể bảo vệ những gì tôi yêu thích. Làm thế nào để cùng người tôi yêu thương sống trong thanh tịnh cực lạc, đêm nay là một đêm dài mà tôi chưa bao giờ biết đến. Ngày mai, là một tình huống mà tôi chưa bao giờ phải đối mặt. Các biến động xảy ra như một cơn bão. Chỉ sau đó tôi mới biết được cái gọi là lật ngược, nó chỉ xảy ra trong một đêm, một giờ, thậm chí là một khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tôi đã đánh Tư Đồ lão Đông Tây đến nửa sống nửa chết, nhưng anh cũng bị thương. Tôi nghe nói, anh tôi cùng mấy bộ đồ đen của Tư Đồ ra đánh nhau, bố tôi cũng ra ngoài hỗ trợ, anh tôi một chọi năm, đều đánh đến đỏ mặt, chiến lực chủ yếu là dùi cui điện trong tay anh tôi. Xe cảnh sát đến, anh tôi và bố tôi cũng bị bắt đi. Trình Bán Tiên là tiểu quỷ thần của Minh Phủ, bị pháp trận của Tư Đồ lão Đông Tây làm cho không dám đến gần, chờ lúc hắn đến, nhìn thấy bộ dáng của Tham Lang khiến hắn hoảng sợ. Hai đùi tôi cũng bị thi độc nhuốm dần, nhưng tôi từ chối trợ giúp của hắn, điều quan trọng hơn là giữ lại mạng của Tham Lang. Nhưng sĩ quan Lư đến đây, một hai bắt tôi phải đến bệnh viện, bác sĩ nói đây là đâu hiệu của hoại tự, phải cắt bỏ đôi chân. Tôi trợn mắt liếc nhìn bác sĩ, không để ý đến cách nói này. Tôi khăng khăng đòi về nhà, vì vậy sĩ quan Lư đành phải cho tôi ngồi xe lăn, chuẩn bị dùng xe cảnh sát đưa tôi về. Trong lúc chờ đợi tôi nhìn thấy một nam tử cao lớn đi vào bệnh viện. Mặc đồ đen, giày da, mặt lạnh như băng, từ đầu đến chân đều được chăm chút tỉ mỉ. Lâm Ngôn Hoan, Tiểu Kiều, tôi đến đón cô về nhà. Dịch FBV Vu Cách Chương.